Chương 656, tay sai lão cẩu đã thành chó chết. Theo phá cái chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Mạnh Tấn trước người kiếm liền lướt đi ra ngoài, kiếm long rất lớn, thanh kiếm này nhìn xem rất nhỏ, một lớn một nhỏ, nhìn xem liền thập phần nhỏ bé, nhưng mà một kiếm này lướt đi đồng thời, Lý Phù Giao liền biết mình cái kia kiếm long muốn tản, kiếm long muốn tản, vì vậy vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền xách kiếm trong tay, từ đằng xa lướt tới, thanh ti kiếm tại mặt đất lôi ra thật dài một cái khe rãnh. Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm đồng dạng cùng theo mà đi, phá không mà đi, hai thanh kiếm trên không trung lướt đi rất xa, so với Lý Phù Giao đổi tới trước Mạnh Tấn trước người, Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh đều là do thế hệ nhất đẳng hảo kiếm, nhưng đã đến Mạnh Tấn trước người sau đó, nhưng là khó hơn nữa đi về phía trước mảy may, thân, kiếm trong nháy mắt uốn lượn, đường cong to lớn, làm cho người ta nhìn đều muốn hoài nghi có phải hay không thanh kiếm này liền muốn tại chỗ bẻ gãy, nhưng cũng may tại cái này hai thanh kiếm thật sự nhìn xem nếu không tốt lúc trước. Lý Phù Giao một kiếm liền đã đến Mạnh Tấn trước người, Mạnh Tấn duỗi tay nắm chặt thanh ti kiếm, một bàn tay cầm chặt thanh trường kiếm kia, Mạnh Tấn bàn tay máu tươi đầm đìa, chỉ một lát sau đó, Mạnh Tấn cái tay còn lại liền song chỉ khép lại, điểm tại Lý Phù Giao trên bụng, vô số tràn đầy kiếm khí từ nơi này dũng mãnh vào, Lý Phù Giao như gặp phải trọng kích, toàn bộ người thân người cong lại giống như đầu tôm bự, Mạnh Tấn sắc mặt không thay đổi, nhìn xem cái này mặt lộ vẻ vẻ thống khổ người trẻ tuổi, đã trầm mặc một lát, sau đó nói, ta vốn không muốn giết ngươi, lại có vị nào làm sư trưởng nguyện ý giết chết chính mình này đệ tử có thiên tư đây, nhưng mà cùng ta sống so sánh với, ngươi vẫn phải là chết. Mạnh Tấn hôm nay nói lời thật sự là không ít, vị này kiếm sơn lão trưởng giáo cười cười, cái kia hai ngón tay chăm chú mút ở Lý Phù Giao, sau đó liền bình tĩnh đối mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, chui này phá vỡ kiếm long cổ kiếm sau đó sẽ gặp lướt trở lại, muốn đem Lý Phù Giao một kiếm đâm thủng ngực. Lý Phù Giao không nói chuyện, ở thời điểm này, đúng là thập phần nguy cấp trước mắt, coi như là hắn muốn nói chuyện, cũng muốn suy nghĩ vài phần. Ngay tại Lý Phù Giao sau lưng, chui này lúc trước lướt đi đi cổ kiếm giờ phút này lướt hồi, liền là hướng về phía Lý Phù Giao phía sau lưng đi đấy. Giờ phút này cục diện, giống như liền thành sau cùng nguy nan cục diện. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, ta lúc đầu tại Bắc Hải, tại một chỗ đáy sông gặp được qua một sự kiện, sư tổ khẳng định không biết. Giờ phút này kiếm tại hướng bên này, Mạnh Tấn đi theo miệng hỏi, ngươi gặp phải kỳ ngộ rất nhiều, cũng không biết món này là cái gì. Lý Phù Giao mỉm cười nói, 6.000 năm trước có vị kiếm tiên gọi là Vạn Xích, hắn tung hoành Sơn Hà dựa vào là một môn ngự kiếm pháp môn, ngự kiếm pháp môn chính là nói có thể ngự sử rất nhiều kiếm, đây là vị kia kiếm tiên bí pháp, hắn sau khi chết, bí pháp này cũng đã thất truyền, chỉ là cái này sau đó liền bị ta đã học được. Mạnh Tấn nhíu mày nhìn về phía cái kia hai thanh treo lấy trường kiếm, sắc mặt có hơi hơi biến hóa, lúc trước hắn liền nghĩ qua Lý Phù Giao cái này mang theo nhiều như vậy kiếm là có bí pháp gì, nhưng chưa từng có nghĩ tới. Cũng không dám nghĩ cái này là Vạn Xích ngự kiếm pháp môn, phải biết rằng vị kia kiếm tiên, tại năm đó là đủ để cùng Liễu Hạng một trận chiến tuyệt thế kiếm tiên, cảnh giới độ cao hay, vượt xa những thứ khác kiếm tiên. Vị này kiếm tiên tại kiếm sơn ghi chép ở bên trong, cũng là bị, được tôn sùng đến tột đỉnh đấy. Mạnh Tấn cười lạnh nói, dù vậy, vậy thì như thế nào, dù vậy, vậy thì như thế nào. Ngươi Lý Phù Giao hiện tại chính là thân ở chết trong cục, mặc dù có nhiều như vậy bí pháp, cái nào thì như thế nào. Lý Phù Giao mỉm cười nói, cái kia sư tổ cũng biết ta có thể ngự kiếm mấy chui. Mạnh Tấn mơ hồ cảm thấy có chút không tốt, có thể ngự kiếm mấy chui, trừ đi Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh sau đó, kiếm thập cửu hiện nay ngay tại Diệp Thánh trấn Yêu Oản trong, ban đầu ở Tiểu Viên thành một trận chiến, đệ tử cùng Diệp Thánh từng có một trận cuộc chiến sinh tử. Mạnh Tấn biến sắc lại biến, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, trong ánh mắt ý tứ thập phần rõ ràng, đó chính là ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó, Diệp Thánh là ai, đó là đám mây thánh nhân. Là đạo môn giáo chủ thế nào lại là ngươi cái này thì một cái triêu mộ cảnh liền có thể đủ địch nổi hay sao? Lý Phù Giao rồi hãy nói, ta ngự kiếm bốn chui, trừ đi cái kia ba thanh bên ngoài, cuối cùng một thanh kêu tầm tiên kiếm. Mạnh Tấn mơ hồ cảm thấy quen tai, còn chưa nhớ tới thanh kiếm này sự tình, liền chứng kiến Lý Phù Giao ống tay áo chỗ, có một thanh đoạn kiếm phá vỡ cái kia ống tay áo mà ra, lăng lệ ác liệt dị thường, mang theo tuyệt đối sắc bén kiếm khí lướt hướng bộ ngực của hắn, cái kia chính là tầm tiên kiếm. Chính là Lý Phù Giao kiếm thứ tư, cái này coi như là một thanh tiên kiếm, lúc trước kiếm tiên tân phần phi thăng sau đó, lưu lại ở nhân gian duy nhất đồ vật, chính là chỗ này chui kiếm. Lý Phù Giao khó khăn thu hồi một tay, đang tìm tiên kiếm rơi xuống Mạnh Tấn lồng ngực lúc trước, cầm chui kiếm, sau đó đem thanh kiếm này đâm vào Mạnh Tấn lồng ngực. Lý Phù Giao lạnh lùng nói, sư tổ nếu như muốn mạng của ta, cái kia tốt trước hết mời sư tổ đi tìm chết rồi. Trong lời nói, lạnh lùng ý vị mười phần, Mạnh Tấn nếu là chỉ muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, Lý Phù Giao còn có thể khi hắn là sư tổ, nhưng mà Mạnh Tấn giờ phút này đối với hắn sinh ra sát tâm, như vậy Lý Phù Giao liền sẽ không sẽ đem Mạnh Tấn coi như sư tổ, mà là địch thủ. Đối mặt địch thủ, Lý Phù Giao vẫn luôn là như thế, tràn đầy kiếm khí thuận theo tầm tiên kiếm mũi kiếm tán phát ra, rất nhanh liền xâm nhập Mạnh Tấn kỳ kinh bát mạch, cuối cùng liền đem Mạnh Tấn lục phủ ngũ tạng cùng với linh phủ triệt để quấy vỡ, Mạnh Tấn sinh cơ dần dần đánh mất. Vị này đang lâu kiếm sĩ tại Lý Phù Giao trước người, cảm giác vô lực dần dần xông tới. Mạnh Tấn cúi đầu nhìn xem chỗ ngực chui này tầm tiên kiếm, lúc này mới từ cười nhạo nói, nguyên lai là thanh tiên kiếm. Nguyên lai là thanh tiên kiếm, hôm nay chuyện đã xảy ra, thật sự là nhiều lắm, có rất nhiều chuyện, Mạnh Tấn đều không có nghĩ qua, hắn chưa từng có nghĩ tới, Lý Phù Giao có thể có đăng lâu cảnh giới chiến lực, hắn cũng không có nghĩ qua một ngày kia, Lý Phù Giao vậy mà trong tay sẽ có một thanh tiên kiếm, vậy mà sẽ có một thanh tiên kiếm, cái kia thanh tiên kiếm hơn nữa còn đứng ở trên lồng ngực của hắn. Cái này rất có thể là thế gian này duy nhất một thanh tiên kiếm. Mạnh Tấn thở dài, vận khí của ngươi thật sự rất tốt. Lý Phù Giao không nói chuyện, hắn có thể cảm giác được, Mạnh Tấn kiếm đã rơi không đến phía sau lưng của hắn lên. Mạnh Tấn nói ra, nguyên lai còn là ta già rồi. Những lời này trong có quá nhiều bất đắc dĩ ý vị. Mạnh Tấn trong ánh mắt xuất hiện một loại gọi là nhớ nhung tâm tình. Hắn chậm rãi ngã xuống lúc trước nói ra, cái thế giới này, hẳn là các ngươi những người tuổi trẻ này đấy. Nói chuyện những lời này, Mạnh Tấn té xuống, không có nhắm mắt. Hình như là còn muốn nhìn lại một chút thế gian này giống nhau, thế gian này, hắn đợi đến thời gian quá dài, nhưng mà hắn thật sự còn không có chờ đủ, theo Mạnh Tấn đã chết, thanh kiếm kia liền rơi đến trên mặt đất, Lý Phù Giao cũng ngồi xuống, một trận chiến này, hắn thật sự hao phí quá đa tâm thần, tự nhiên cũng hao phí quá nhiều trong cơ thể, giờ phút này rốt cuộc đứng không yên, hắn khó khăn rút ra tầm tiên kiếm, sau đó cười cười, Thảo Tiệm Thanh cùng Minh Nguyệt hai thanh kiếm đều đã mất đi dẫn dắt, rơi xuống trên mặt đất, thời điểm này, trời tối. Tinh quang lại xuất hiện ở màn trời.